Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu chỉ là hắc vụ mà thôi. Trong đầu nghĩ tới mèo Moon, hắc vụ liền thực sự biến thành một con quái vật giống với mèo Moon. Không sai, là quái vật. Nó không có mắt, miễn cưỡng nhìn ra được hình dáng tứ chi giống mèo chung quanh hắc vụ, kết hợp vừa dữ tợn vừa rùng rằng, nó theo phương hướng của mình há ra một miệng toàn xương đen, giống như đang rít gào. Không có mắt, hình thái lơ lửng bất định, ngoạn ý kia vậy mà là quái vật từ đầu đến chân. Lúc ban đầu chỉ là thỉnh thoảng có thể nhìn tới được, nhưng mỗi khi những người khác rời đi, chỉ còn lại có một mình hắn, vô biên vô tận hắc ám liền từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào, quái vật kia bắt đầu xuất đầu lộ diện. Lại càng về sau, bình thường cũng đều nhìn thấy nó. Bên cạnh bàn khi học, trong hồ nước tiết bơi, trên bàn cơm khi ăn, khám tâm lý ở trên đỉnh đầu bác sĩ, trên chăn lúc ban đêm tắt đèn. Nó như bóng với hình, mà vật kia chỉ có mỗi Thâm Bạch xem tới được, người khác đều nhìn không thấy. Nga, cũng không có thể nói như vậy, tiểu hài tử tự hồ rất nhạy cảm. Thâm Bạch có một muội muội, là cây mẫu sinh, ngay từ đầu hắn còn rất chờ mong gặp tiểu hài tử đó, kết quả, lần đầu tiên gặp mặt, đứa bé kia liền khóc nháo lên. Từ nay về sau Thâm Bạch bị cấm chỉ gặp mặt, hắn cũng không có đặc biệt thương tâm, thậm chí còn tỉ mỉ phân tích một chút, cuối cùng, đem nguyên nhân đổ lên người. Vật kia, lúc đó đứng ở đỉnh đầu hắn, cũng đại khái là duyên cớ như vậy, lên sơ trung trước đây, không biết có phải hay không là bởi vì vật kia tồn tại mơ hồ bị phát giác, nhân duyên của Thâm Bạch không tốt lắm. Được rồi, là thật sự rất không tốt, cũng không phải bị khi dễ cái gì, nói trắng ra là những người khác đều rất sợ hắn. Bởi vì sợ cho nên căn bản không có người dám tiếp cận. Không có bạn chơi cùng, hắn cũng chỉ có thể chơi vài trò chơi một số người cũng chơi, tỉ như trò chơi vi tính, tỉ như thủ công, tỉ như đọc sách. Tuy nhiên kỳ còn rất nhỏ thế nhưng Thâm Bạch đã đọc rất nhiều sách, có chút sách ngay từ đầu hắn không hiểu, bất quá đọc nhiều một lúc hắn ngược lại đã hiểu không ít thứ chỉ có người lớn mới hiểu. Thâm Bạch không cảm thấy, người lớn, tồn tại đại biểu già nua và cậy già lên mặt, tương phản, hắn đọc rất nhiều sách. Người lớn, viết có triết học, có tản văn cùng thơ ca, trong đó, những kinh nghiệm và đạo lý người lớn tổng kết mà có lẽ đến khi lớn tuổi mới hiểu, Thâm Bạch cảm giác mình đã thu hoạch rất nhiều. Cho nên, hắn hiểu được cây mẫu vì sao không để cho mình tiếp cận hài tử của nàng, hiểu được phụ thân vì sao để cho mình một thân một mình ở lại, hiểu được bạn học vì sao sợ mình, hắn biết nỗi khổ tâm của bọn họ. Đồng dạng, hắn cũng từ các loại sách hiểu được hạng người gì mới được hoan nghênh, vì để cho cuộc sống mình càng thêm thư thích một ít, hắn không ngại nỗ lực nho nhỏ, để cho mình được hoan nghênh, một điểm, đây với hắn mà nói vốn cũng không phải việc khó. Hắn và vật kia, từ từ đã có thể hoàn mỹ cùng tồn tại. Đôi khi hắn sẽ tự hỏi, ngay từ đầu hắn chắc là sợ ngoạn ý kia đi. Hẳn là vậy nhỉ, hắn không có ấn tượng quá sâu, nghiêm túc mà nói, Thâm Bạch không rõ lắm dạng tâm tình gì mới định nghĩa là sợ, hắn có thể làm bộ sợ nhưng mà nội tâm lại không một tia gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua là cảm thấy ngoạn ý kia rất xấu mà thôi, dù cho sao vì để chiếu cố cảm giác của mình, liền để ngoạn ý kia mọc mắt răng, đuôi cũng thiết kế tỉ mỉ độ dài, nhưng mà dáng dấp chân thật của nó đã sớm khắc ở trong lòng Thâm Bạch, hắn hoàn toàn không cảm giác được. Ngoạn ý, đó có điểm nào khả ái? Cho dù, ngoạn ý bắt đầu có thể giúp vài chuyện, làm vài thứ, nhưng vẫn không thể mang cảm giác đó được. Nó đối với hắn mà nói, rốt cuộc chỉ là một bộ phận thân thể. Nói như vậy tựa hồ có điểm kỳ quái thế nhưng tựa hồ như vậy định nghĩa chính xác hơn. Hắn đối thứ này rốt cuộc là gì lại không có hứng thú. Đối với đám người từ năm trước bắt đầu mai phục chung quanh cũng không có chút nào hứng thú. Hắn cũng biết mình trạng thái không tốt lắm, thế nhưng không có cách nào trên cái thế giới này, đại khái luôn có một ít người trời sinh đối bất cứ chuyện gì cũng không có cảm giác, như hắn cũng không phải là người duy nhất, đúng không? Chỉ là buồn chán mà thôi. Cuộc sống như thế rất vô vị, nghĩ tới tương lai không biết bao nhiêu năm còn trải qua cuộc sống như thế, thì càng thêm buồn chán. Có một quyển tiểu thuyết từng nói, cảm thấy sinh hoạt buồn chán, chỉ là bởi vì còn không có gặp phải người cho ngươi cảm giác không nhàm chán. Lúc đó, Thâm Bạch đối những lời này không có cảm xúc sâu đậm gì, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất, hắn đột nhiên cảm giác được câu nói kia nói không phải không có lý. Hắn tựa hồ đã chờ đến, người khiến hắn không nhàm chán nữa. Ăn no ngủ nghỉ một buổi tối, Thâm Bạch hiện tại đang cùng Lâm Nguyên ăn bữa sáng. Buổi sáng ăn chung với người khác cũng không phải lần đầu tiên, song khi người ăn cơm chung biến thành Lâm Nguyên, Thâm Bạch luôn cảm thấy ăn điểm tâm đều biến thành một chuyện khiến kẻ khác mong đợi. Trời biết đều là điểm tâm mình bình thường ăn ăn đến một chút cảm giác mới mẻ cũng không có. Nhưng mà khi hắn đem những điểm tâm mình ăn quen đến trước mặt Lâm Uyên, tỉ mỉ quan sát biểu tình Lâm Uyên, ngực phán đoán Lâm Uyên trong lòng là thích thì ngoài lúc bình thường chán ghét, những điểm tâm này đều trở thành niềm vui nho nhỏ của hắn. Nhiều mèo như vậy, cậu bình thường làm thế nào gọi chúng nó? Ăn ăn, Lâm Uyên bỗng nhiên toát ra một câu. Ai, không kịp đề phòng vấn đề, Thâm Bạch thoáng cái ngây ngẩn cả người. Được rồi, A Uyên chính là cái dạng bóp méo này a, luôn hỏi một số vấn đề ngoài kế hoạch nhà người ta. Cái này cũng rất khiến người yêu thích, ngụm lớn ăn một miếng cháo Thâm Bạch lắc đầu, hoàn toàn không có tên, ra vậy, nhiều mèo như thế toàn bộ gọi là cũng là phiền phức. Lâm Uyên nói xong, cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm, bất quá, hắn rất nhanh lại ngẩng đầu. Lần trước tới chỉ có hai, thế nào thoáng cái biến thành nhiều như vậy? Ách, có khi là lần trước hai đứa sinh, có khi là... Thâm Bạch suy tư một chút, là em ở ven đường nhặt, hắn tìm một lý do rất thông dụng. Lâm Uyên nhìn thoáng qua hắn, sau đó vừa liếc nhìn mèo muôn chung quanh hoặc lăn hoặc nằm hoặc ngủ. Mèo hoang bên tôi đều là vàng cam hoặc tam thể, mèo vàng cam orientabiket, mèo tam thể, ai, thế nào mỗi lần cũng cảm giác mình, đuổi không kịp ý A Uyên. Thâm Bạch lại ngẩn người, ửu kim thị mèo hoang là màu đen, Lâm Uyên nói bổ sung, Thâm Bạch không hổ là A Uyên, cả màu lông mèo hoang ven đường. Đều phải tổng kết một chút sao? Cùng với, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính hắn phải lo lắng cấp một bộ phận mèo thay màu sắc và hoa văn sao. Tam thể, vàng cam, cái này trước hắn hoàn toàn không có tìm hiểu qua. Còn có A Uyên nguyên lai thích mèo mập sao? Trong miệng ngậm một cái gì ăn, Thâm Bạch lâm vào nghiêm túc tự hỏi. Thẳng đến một ngón tay ấm áp gõ gò má hắn một cái, theo bản năng buông lỏng, trong miệng gì ăn liền bị lấy ra. Là Lâm Uyên, cánh tay thật dài đưa qua, đem dĩa ăn đặt ở trên mâm trước mặt hắn, sau đó ly khai. Không nên ngậm dĩa ăn, chấn tôi từng phát sinh qua việc lão nhân ngậm dĩa ăn khi xem TV, kết quả bị dĩa ăn đâm bị thương. Dùng muỗng khuấy đều cà phê trong ly, Lâm Uyên thản nhiên nói. Ai, ánh mắt Thâm Bạch trong nháy mắt chừng lớn. Vị lão nhân sống một mình, lúc bị phát hiện đã té xỉu, bị hàng xóm phát hiện, họ còn tưởng rằng là mưu sát án liền hòa tốc báo cảnh, chúng ta toàn bộ bót cảnh sát ngoại trừ cục trưởng đều xuất động. Ai, làm thật nhiều ghi chép với kiểm tra công tác cho đến lúc lão nhân tỉnh, mới biết được căn bản không phải mưu sát. Thâm Bạch đã không biết nói cái gì cho phải. Em về sau nhất định không ngậm gì ăn nữa, miễn cho không cẩn thận mang đến phiền phức cho các anh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhược biểu lộ quyết tâm. Uống một ngụm cà phê, nuốt xuống, Lâm Uyên mở miệng lần nữa. Quả thực không nên làm các loại hành vi này sẽ tốt hơn, bất quá. Tôi vừa muốn nói cũng cái này. Ách, A Uyên chuyện anh vừa mới nói nguyên lai không phải là vì giáo dục ta sao? Thâm Bạch cảm giác mình lần thứ hai ở trong đại não Lâm Uyên lạc đường. Hoàn toàn đoán không được cách nghĩ của Lâm Uyên, lại không thể theo thói quen ngậm gì ăn. Thâm Bạch cuối cùng chỉ có thể hai tay ôm lấy cà phê trước mặt uống, đôi mắt trông mong nhìn về phía Lâm Uyên, chờ hắn tuyên bố đáp án. Lâm Uyên lại hoàn toàn không hiểu Thâm Bạch khẩn trương, chỉ là chậm rãi uống một ngụm cà phê, sau đó mới nói. Khi đó tôi đã công tác 3 năm, nói cách khác làm chỉ an quan công tác đã 3 năm, còn là tiểu đội trưởng, thế nhưng... Làm nhiều công tác vô ích như vậy, cuối cùng vẫn là dựa vào cư dân chính mình tỉnh lại nói ra đáp án, thành thật mà nói, lúc đó tôi không cảm thấy chuyện này buồn cười, mà là cảm giác mình vô năng. Chân chính cảnh sát hẳn là phải an bài trật tự, mới có thể tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực tài lực lúc đó làm rất nhiều công tác. Kỳ thực sau lại ngẫm lại đều là rất lãng phí. Lâm Uyên nói, buông xuống cái ly. Tuy rằng Sơn Hải Trấn yên ổn, là một thôn trấn hòa bình, thế nhưng tôi không cho là loại hòa bình này có thể cấu thành lý do tôi chậm trễ. Ngày đó, cậu đối vị cảnh sát kia nói án kiện thuộc sở hữu quyền quản lý pháp điều lệ tương quan rất khốc, nếu như không phải cậu tôi đại khái. Lâm Uyên dừng lại chốc lát ngay khi Thâm Bạch cho là hắn sẽ nói gì đó, Lâm Uyên trực tiếp lướt qua đoạn này, tiếp tục nói. Sau lại tôi chỉ nghĩ thứ mình cần học tập quả nhiên rất nhiều. Ngày hôm qua, Đại Lạp bác sĩ hỏi tôi có thời gian thay 3 lần thuốc hay không, kỳ thực tôi vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Trước khi tới, cục trưởng và bà ngoại kỳ thực đều nói, muốn tôi cân nhắc ở đây lên học viện cảnh sát trải qua cuộc thi trở thành cảnh sát chân chính, trong khoảng thời gian này tôi một mực do dự thẳng đến ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim bang bang nhảy, hình dáng Lâm Uyên bình thản nói kế hoạch tương lai thoạt nhìn có mị lực cực kỳ, lần đầu tiên ở trong đại não Lâm Uyên ăn khớp không có lạc đường, Thâm Bạch dự cảm được điều hắn kế tiếp muốn nói, mà cái dự cảm này quả thực làm cho kích động, Thâm Bạch mắt không nháy một cái nhìn về phía Lâm Uyên. Mà Lâm Uyên bình tĩnh cùng hắn đối diện. Tôi nghĩ, sẽ đánh một phần báo cáo cho thủ trưởng ở Sơn Hải Trấn, ở đây thêm một đoạn thời gian, trải qua cuộc thi, trở thành cảnh sát chính thức. Âu được, quyết định này rất tuyệt, Thâm Bạch lập tức nhảy dựng lên hoan hô. Bất quá, ngay sau đó đổi đề tài, Lâm Nguyên cúi đầu, sờ sờ mũi, một lát lại mở miệng, thanh âm của hắn càng trầm thấp một ít. Ngay khi Thâm Bạch cho là hắn gần như nói ra cái gì không tiện mở miệng. Tôi, thời học sinh học tập không tốt lắm, cuộc thi với tôi mà nói rất khó, cho dù có thể dựa qua công tích để trừ một ít điểm, thế nhưng tôi nghĩ vẫn phải tham gia một học bổ túc ban, loại sự tình này, tôi muốn hỏi cậu một chút, nghe nói cậu là sinh viên mới năm thứ nhất đại học năm nay, tôi nghĩ có thể cậu đối học bổ túc ban không quá xa lạ. Xấu hổ thừa nhận nhược điểm của mình, A Huyên thực sự là cú khả ái a, nguyên bản đưa cánh tay đang hoan hô Thâm Bạch mắt nhìn có chút choáng váng. Thế nhưng, ban học bổ túc các thứ, Thâm Bạch biểu thị chính hắn chưa từng có trải qua từ nhỏ đến lớn không có vượt qua bên ngoài đệ nhất danh, học bổ túc với hắn mà nói hoàn toàn thùng rỗng kêu to a, nhưng mà A Huyên nếu cần, học bổ túc ban chuyện này tuyệt đối cần thiết a, cố sức vỗ vỗ lồng ngực không tính là dày rộng, Thâm Bạch lập tức đảm nhiệm thêm việc. Học bổ túc ban và vân vân, em quen thuộc nhất A Huyên anh cứ yên tâm đi. Em nhất định giúp cho anh thi đậu đại học cảnh sát, ừ, nhờ cậu. Yên tâm, giao cho em, anh đã cầu đúng người a. Em, GT, em, LT, cách chương.